Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 12:12, Nghênh Phong Sơn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không gặp được ngươi, thế giới của nhân gia sẽ là cỡ nào u ám? Nếu không có yêu ngươi, sinh hoạt nhân gia sẽ là cỡ nào bi thảm? Thiếu hiệp, là ngươi cho nhân gia ánh sáng cùng hy vọng. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết nhân gia đối với ngươi một mảnh thiệt tình sao? Thẩm Bạch lau lau mặt, vươn tay hung hăng véo đùi mình, lập tức nước mắt lưng tròng. Buông ra, Phong Thiên sắc mặt không thế nào tốt, hắn không thích người khác đụng vào người mình. Thẩm Bạch mặc kệ, thậm chí còn ôm lấy đùi cọ cọ. Nhân gia thật sự yêu ngươi mà. Này cũng không thể trách Thẩm Bạch xuất chiêu như vậy. Hắn chính là muốn Mặc Hiên minh bạch. Phong Thiên là tên cặn bã, là cha nam bội tình bạc nghĩa. Hắn cũng không tin Mặc Hiên sẽ không não tàn vội vàng đem Phong Thiên thu vào tay áo. Thiếu hiệp, nhân gia nguyện ý vì ngươi sinh, vì ngươi tử, vì ngươi chờ đợi cả đời. Nhân gia tin tưởng, sẽ có một ngày, ngươi có thể hiểu rõ tâm ý của ta, cũng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu nhân gia. Phong Thiên sắc mặt đen đến không thể nhìn thẳng. Mặc Hiên ở bên cạnh duỗi tay nhéo nhéo cái trán, bất quá ánh mắt lại không tính là thân thiện. Các ngươi, có phải hay không đã quên ta? Thẩm Bạch xoay đầu, một khuôn mặt xấu đến không thể xem. Thậm chí Thẩm Bạch còn thấy rõ ràng ghét bỏ trong mắt Mặc Hiên. Nhân gia biết ngươi khẳng định sẽ đối với chúng ta hạ đòn sát thủ. Nhưng là, tình yêu vĩnh viễn sẽ không bởi vì tử vong mà kết thúc. Thẩm Bạch ánh mắt kiên định, ôm lấy Phong Thiên thật chặt. Không nói đến việc Mặc Hiên đã tu ma, chỉ cần tính đến chuyện y đã là kim đan đại năng. Hắn cùng Phong Thiên liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Mặc Hiên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thẩm Bạch chuyển động trong mắt không ngừng nghĩ đến nhược điểm của Mặc Hiên. Mặc Hiên người này, có được giãn được, mặt ngoài ôn hòa, sau lưng lại tàn nhẫn độc ác. Chưa đạt mục đích thì không từ thủ đoạn, trừ bỏ, là cái đoạn tụ, chẳng lẽ, phải thoát y phục làm bại lộ thân phận? Không. Còn không bằng chết đi cho thống khoái. Thẩm Bạch thoáng nhìn Phong Thiên. Hai tử này đã bắt đầu rút kiếm. Người mẹ nó ngại chết không đủ sớm sao? Mặc Hiên nhất định còn có nhược điểm khác. Nhất định còn có nhược điểm. Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Mặc Hiên. Làm hắn trở thành một đoạn tụ. Thẩm Bạch, nói cách khác, Mặc Hiên hiện tại còn mẹ nó không phải đoạn tụ sao? Đây, cuộc sống này mẹ nó không thể tiếp tục. Như vậy, hiện tại Mặc Hiên không phải đoạn tụ, mà Mặc Hiên sở dĩ sẽ trở thành đoạn tụ, vẫn là bởi vì hắn đi bổ cốt truyện đoạn sau. Nói cách khác, trước mắt, Mặc Hiên mẹ nó một cái nhược điểm cũng không có sao. Thẩm Bạch cuộc sống không còn gì luyến tiếc nhìn Mặc Hiên. Vẻ mặt bi tráng, người cho cái thống khoái đi. Mặc Hiên đột nhiên cười nhẹ một tiếng, như gặp việc gì thú vị, nhưng mà ngay sau đó. Khí thế quanh thân hắn trực tiếp bạo trướng, bắn đến chỗ hai người. Thẩm Bạch kinh hãi, đẩy Phong Thiên ra liền hướng tới bên cạnh mà trốn. Mấy ngày nay, hắn đã học được kiếm pháp, nhưng mà trước mắt, Bạch Xương kiếm pháp khẳng định là không thể dùng. Trừ bỏ ôm đầu chạy tán loạn, hắn mẹ nó còn có thể làm cái gì? Hô hô, Thẩm Bạch dừng lại, chân khí trực tiếp đánh đến phía trên thân cây. Ăn mòn một tảng lớn cành khô. Không hổ là tu sĩ kim đan kỳ. Chân khí mẹ nó hướng trên người chọc một chọc. Chọc ai người đó chết. Trái lại Phong Thiên bên kia ứng phó tự nhiên hơn nhiều. Cơ sở cũng không phải để không. Bạch Hồng kiếm ở trong tay hắn vung đến nhấc lên một mảnh kiếm hoa. Đạo đạo lãnh quang làm người không kịp trở tay. Kiếm tu sao? Mặc Hiên như đang suy tư gì. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người Phong Thiên. Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Mặc Hiên. Hệ thống cứu ta, cứu không được, muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi cảm thấy như vậy thật sự được sao? Liền tính là làm người qua đường đi. Ngươi còn muốn cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi tin hay không chờ khi ta trở về. Ta đi lên diễn đàn phốt ngươi. Vây cổ ngươi đem nội tình đi hấp thụ ánh sáng. Đi hắc cả nhà ngươi. đi Điền Nhai liên hoàn mắng ngươi, mướn thiên quân vạn mã làm ngươi không có chỗ dung thân. Vô pháp vô thiên biến không thành có, ồ, tùy ý, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống đại nhân ta sai rồi, quỳ cầu ngươi giúp ta. Sau này dù chay mặn phối hợp ta cũng nguyện ý, tuyệt đối không kén ăn. Ngươi cảm thấy, Mặc Hiên là vì cái gì mà đến? Vì, linh thú, đúng vậy, mục đích của Mặc Hiên là linh thú. Chuyện khác, với hắn mà nói chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch lại nhìn Phong Thiên. Phong Thiên bất quá vừa mới trúc cơ kỳ, chỉ là có một thân kiếm pháp tốt, nhưng bị cảnh giới bức bách, căn bản là không có sức đánh trả. Linh thú muốn xuất thế. Thẩm Bạch hô lớn, hai người bên kia đều ngẩn người. Phong Thiên thấy Mặc Hiên bị phân tâm, lập tức xoay người vận chân khí rời đi, đầu cũng không quay lại, lưu lại bên trong không khí an tĩnh. Chỉ còn Thẩm Bạch đối diện cùng Mặc Hiên. Thẩm Bạch, Phong Thiên ngươi như vậy, có suy xét cảm thụ của ta không? Thật khổ tâm, a ha, lưu lại một người này. Mặc Hiên giờ phút này bên trong khóe mắt có ma khí chậm rãi lưu truyền. Hơi thở ôn hòa lại trở nên kiêu ngạo khó thuần. Thẩm Bạch tay ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ta hô lên đó. Mặc Hiên đột nhiên cười ha hả. Tựa hồ nghe được sự tình buồn cười gì. Ngay sau đó, hơi hơi nheo mắt. Vậy ngươi kêu đi. Thẩm Bạch lui ra phía sau vài bước. Đột nhiên vung tay lên. Che mặt. Ai nha, ngươi không cần nhìn nhân ra như vậy. Nhân ra sẽ thẹn thùng. Mặc Hiên. Glow. Kỳ thật nhân ra rất hữu dụng. Ta biết linh thú ở đâu nha. Ngươi phong sơn lâu như vậy, chắc vẫn chưa biết được linh thú ở đâu nhỉ. Thẩm Bạch duỗi tay cuộn cuộn đai lưng, như có chút thấp thỏm. Kỳ thật Thẩm Bạch cũng là đột nhiên nghĩ tới, lúc trước tỉ muội Mặc gia trộm vẽ lại bản đồ rồi đi đến đây. Ai biết nơi này lại không phải tổ linh thú, ngược lại là một đầu yêu thú chiếm cứ. Thậm chí yêu thú kia cũng là hướng về phía linh thú mà tới. Nghênh phong sơn kéo dài ngàn dặm, mà linh thú kia lại chỉ cần một địa phương nho nhỏ. Nếu thật muốn đi tìm, sợ cũng chẳng tìm được. Huống chi, người Mặc gia đi theo tới đây đều đã bị Mặc Hiên diệt khẩu. Dựa vào sức của một mình Mặc Hiên, nếu muốn tìm, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối với Mặc Hiên mà nói, nếu không muốn cành mẹ đẻ cành con, lại tốn thời gian, hắn đến lúc đó trở về còn phải cho Mặc gia một cái công đạo. Mà Thẩm Bạch, cũng chỉ đột nhiên nghĩ đến điểm này. Quả nhiên, Mặc Hiên có chút do dự, ít nhất sát khí quanh người giảm xuống không ít. Ở thời điểm Thẩm Bạch thở phào nhẹ nhõm, Mặc Hiên lại cười nhạo một tiếng. Ta muốn linh thú kia làm cái gì? Ngươi không phải vì linh thú mới tới sao? Thẩm Bạch theo bản năng hỏi lại. Mặc Hiên nhìn chằm chằm Thẩm Bạch không mở miệng. Thẩm Bạch lùi lại vài bước, nhớ tới một khả năng không thể nào tốt cho nổi. Mấy ngày nay hắn tránh ở trên Nghênh Phong Sơn, nghe được nhiều nhất chính là cái bí mật nhỏ, chính là thuộc hạ đối Mặc Hiên không phục, mà dự theo tính cách của vị này thì giết người cùng giết gà chẳng khác gì nhau. Rất có khả năng chính là y cố ý mang theo đám người kia lại đây. Hạ đòn sát thủ, dù sao giá họa cho yêu thú thì ai có thể nói cái gì đây? Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành cái búa. Thẩm Bạch đã sớm biết Mặc Hiên hung tàn, lại càng không nghĩ tới mới bằng ấy tuổi mà y đã hung tàn như này. Này đã không phải vấn đề có thể toàn thây hay không đi. Thật ra ta thật sự rất hữu dụng. Thẩm Bạch nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Mặc Hiên thu hồi một thân uy áp, chậm rãi hướng tới chỗ Thẩm Bạch, ánh mắt như đang nhìn một cái người chết, một bước lại một bước, cứ như đạp lên đầu quả tim mà đi. Vậy ngươi rốt cuộc có ích lợi gì đây? Áo choàng đen trên người Mặc Hiên trước giờ chưa từng nhiễm nửa vết máu. Áo choàng màu đen dường như có thể gia tăng giá trị nhan sắc, cũng có thể thu liễm sát khí nổi lên. Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thẩm Bạch phun ra một hơi, nhìn Mặc Hiên, bộ dáng thấy chết không sờn. Nếu ta nói ngươi sẽ thích thượng ta, ngươi tin không? Mạc Hiên sắc mặt một chút biến hóa cũng không có, chỉ nhìn Thẩm Bạch, tựa hồ đang chờ người này còn có cái gì bên dưới. Kỳ thật ngươi không chỉ có thể sẽ thích thượng ta, hơn nữa ngươi còn bởi vì ta trở thành một cái đoạn tụ. Thẩm Bạch cảm thán nói, lắc đầu, có chút không nỡ nhìn thẳng. Thật ra ta chỉ là thích mặc quần áo nữ nhân, nhưng ta là nam, đàn ông nguyên chất, thật sự. Mạc Hiên thần sắc như cũ, nửa điểm cũng không động, thậm chí khóe miệng còn treo lên nụ cười như có như không. Thẩm Bạch giật mình, người không cảm thấy kinh ngạc sao? Mạc Hiên gật đầu, thì tính sao? Thẩm Bạch, không thể nào, đại lão ngươi tâm thái không tồi. Kỳ thật ta tâm thái cũng rất không tồi. Ngươi xem, chúng ta tâm thái đều không tồi. Có thể phóng cho ta một con ngựa hay không? Nhân tiện đoạn tụ giùm ta. Nhưng mà ngay sau đó, Mạc Hiên bốn phía tản mát ra ma khí đầy trời, khóe mắt mang theo huyết sắc. Ô ô ô, có oan hồn dần dần thoát ra, mà nhiếp hồn phiên bị Mạc Hiên giơ lên. Mạc Hiên hơi hơi nâng cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Bạch, trong mắt một mảnh cười nhạo. Một khi đã như vậy, không bằng ta đem ngươi luyện hóa, trở thành con rối cả đời làm bạn cùng ta. Cũng tốt. Nhỉ, ta cảm thấy, Thẩm Bạch lắc lắc đầu, sau đó thân hình lập tức bạo khởi bỏ chạy. Không tốt, hệ thống cứu ta, ta sẽ bị Mạc Hiên làm chết mất. Này mẹ nó không chỉ là đoạn tụ, còn mẹ nó là đồ biến thái. Trình độ này, trừ bỏ nam chủ giai đoạn sau, ai mẹ nó có thể đánh bại? Thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, làm cái giám, sẽ chết mất. Mắt thấy oan hồn sắp bắt lấy chính mình, Thẩm Bạch lăn trên mặt đất một vòng hô to. Chấm, kỳ thật ta là cha ngươi. Oan hồn kia tạm dừng một chút, sau đó hơi thở mãnh liệt bạo trướng. Gió xoáy quét tới chỗ Thẩm Bạch. Bạn thân, Thẩm Bạch nhắm mắt lại phun ra ba chữ sau. Mạc Hiên, mấy chục oan hồn bay tới chỗ Thẩm Bạch, vươn tay muốn bóp chặt cổ hắn. Thẩm Bạch bị dọa sợ, bò trên mặt đất một hồi lâu, chân mềm đến mức không đứng dậy nổi. Tránh đi oan hồn này, lập tức lại có oan hồn khác. Đôi tay Thẩm Bạch căn bản là bảo hộ không nổi chính mình. Lả tả, đám oan hồn kia mỗi người đều mặt thanh miệng bạch, mở to hai mắt, cứ như ngay sau đó liền chuẩn bị đi lên vây quanh, trực tiếp bóp chết Thẩm Bạch. Kỳ thật ta còn thượng quá nương ngươi. Ong ong ong, đám oan hồn kia sôi nổi tiến lên, cứ như Thẩm Bạch là mỹ thực vậy. Thẩm Bạch sợ tới mức nước mắt đầy mặt, bò về sau vài bước, vừa bò vừa phun ra một chữ. Mồ, Mạc Hiên, cách chương.